Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đi đùa nghịch. Dương Thị ở một bên nhìn nửa ngày, trong lòng cũng không khỏi có chút hoài nghi mình có phải là quá mức tung lấy Vương Thị một chút. Gặp nàng bộ dáng này, chán ghét nhíu mày, nghĩ cho tới bây giờ trong phòng bếp còn lạnh nồi lạnh lò. Thôi Thế Phúc bây giờ còn trong đất đào. Bận bịu một ngày nếu là trở lại chưa cơm ăn cũng không phải tốt tỏ ra. Dương Thị thở sâu thở ra một hơi. Chào hỏi Thôi Kính Hoài nói. Đại lang, khỏi phải để ý đến nàng. Ngươi tranh thủ thời gian đi trước trong đất giúp đỡ. Ta buổi trưa sau cũng đi cùng hỗ trợ, nàng nói xong. Tức giận nhìn Vương Thị một chút. Đem Thôi Hữu Tổ hướng trong ngực nàng bịt lại. Ác thanh đạo, con trai chính ngươi nhìn. Buổi trưa sau trong nhà ở lại đem sự tình làm, nếu là không có làm xong, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Người bên ngoài nhà bắp ngô đến cái này canh giờ điểm đã thu được không sai biệt lắm. Mà thôi ra dựa theo nhân khẩu tới nói, vừa ra đời không lâu Thôi Hữu Tổ đều phân thổ địa. Thôi Thế Phúc hai cha con bây giờ muốn trồng trọn vẹn là 8 người phân nhi. Mà trong nhà lại chỉ đến 2 người bọn họ vội vàng. Bởi vậy bắp ngô đến lúc này còn có mấy khối đất không hề động qua. Dương Thị trong lòng cũng có chút nóng nảy. Ở cái này ngày mùa đợi, nhiều trì hoãn một ngày, chính là thu hoạch chậm trễ một ngày. Nếu là bắp ngô chậm chạp thu không hết, về sau trong ruộng hạt thóc cũng đi theo thu hoạch không được. Ngày tiếp theo đằng sau đậu phộng cao lương chờ thu hoạch đều muốn thụ ảnh hưởng. Vương Thị vừa nghe đến mình không cần đi trong đất làm việc. Lập tức thở dài một hơi, rất sợ Thôi Kính Hoài còn muốn đánh mình, vội vàng đem con trai kéo đi qua, một thanh kéo vào trong ngực, cùng cây cỏ cứu mạng giống như dắt lấy. Dương Thị không nhìn nổi nàng bộ dạng này, nhưng ngẫm lại Vương Thị ngày thường không ít ỷ vào sinh con trai thần khí. Bởi vậy nhịn xuống sắp thốt ra, chỉ làm như không thấy. Lưu loát về phía sau đầu ôm bó củi trở về, gặp Vương Thị còn ngồi dưới đất, chỉ mở rộng y phục cho Thôi Hữu Tổ đút nãi, lập tức lại giận không chỗ phát tiết, người đi đem điều dây leo cho cắt, đem viện tử trước quét, chờ sau đó cha ngươi đưa bắp ngô về là tốt phơi. Vương Thị lúc này không dám lên tiếng, vội vàng run rẩy đứng dậy đến, một tay ôm con trai. Một vừa nhìn cái kia mấy đầu chói nông rộng điều dây leo. Trong lòng một luồng khí nóng đằng liền xông ra, nhưng lúc này cũng không dám mở miệng nhiều. Thôi Kính Hoài lại chụp vào cái sọt đi ra. Dương Thị đều biết chỉ hoãn không? Trong lòng của hắn càng là rõ ràng. Thôi Vi nghe được bên ngoài tiếng khóc giống nghỉ xuống dưới lúc. Lúc này mới lại lần nữa xuất viện tử đến. Vương Thị nghe được tiếng vang. Nhìn ánh mắt của nàng tựa như cùng muốn ăn thịt người. Thôi Vi cũng lờ đi nàng. Bản thân đổ chúc chảo bá đem trước Thôi Kính Hoài đổ ra bắp ngô đều tóm đến bày ra. Lại cầm cám những vật này đùa gà. Vương Thị gặp nàng bộ dạng này. Hận đến nghiến răng, thấp giọng nói. Tứ nha đầu, ta ôm tiểu lang không phương lệ. Ngươi giúp ta đem điều dây leo cắt đi. Vừa mới thua thiệt qua. Lúc này lại biết sai xử người. Thôi Vi vừa mới thế nhưng là nghe được rõ ràng Dương Thị là để Vương Thị đi làm. Lúc này nghe được Vương Thị sai xử nàng, lập tức cười lạnh một tiếng, hô lớn, nương, đại tẩu nói nàng ôm tiểu lang không thể làm sự tình. Ngài là để cho ta cắt điều dây leo sao? Phòng bếp Lý Chính mọc lên lửa. Dương Thị nghe xong lời này. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Đề cặp gắp than liền hướng bên ngoài chạy. Vương Thị gặp một lần Dương Thị hung thần ác sát bộ dáng, giật nảy mình, ôm đứa bé chạy không nhanh. Dương Thị cái kia thiêu đến chính bỏng cặp gắp than lập tức liền rút được nàng trên lưng. Canh đến Vương Thị đọc đều thẳng băng, trong miệng ngao, hét thảm một tiếng, trong ngực đứa bé đều suýt nữa ném ra ngoài, trong miệng cầu khẩn nói, nương, nương, ta sai rồi. Ta sai rồi, ta chính là để Vi Nhi giúp đỡ chút, đem tiểu lang đọc đến ta trên lưng tốt làm việc mà thôi. Vương Thị một bên khóc, một bên hướng bên cạnh né tránh, may mắn Dương Thị lúc này là vừa nhóm lửa không lâu. cái kia cặp gắp than mặc dù bỏng, còn không có đốt đến đỏ bừng. Bất quá chỉ là dạng này cũng đủ Vương Thị ăn. Kinh hãi lại thêm trước đó bị đánh qua đau đớn, khiến cho nàng toàn thân run rẩy. Nhìn xem Thôi Vi trong ánh mắt lộ ra âm độc chi sắc. Thôi Vi cũng không sợ hãi nàng. Vương Thị người như vậy chính là vì nàng đi chết đều không nhất định có thể ấm được lòng của nàng. Huống chi mình coi như là để cho nàng, cũng làm cho nàng càng được một tấc lại muốn tiến một thước mà thôi. Đắc tội nàng cùng không đắc tội nàng hậu quả đều là giống nhau. Cần gì phải lại để cho lấy nàng. Dương Thị cầm cặp gắp than đánh Vương Thị hai cặp gắp than. Trong lòng khí lúc này mới tiêu tan chút, lại cảnh cáo giống như nhìn Vương Thị một chút, lại để cho ta bắt lấy ngươi lười biếng ngươi cho ta thử nhìn một chút. Lão nương hôm nay muốn mạng của ngươi. Nói xong, quay người về đi phòng bếp. Vương Thị hung tợn nhìn chằm chằm Thôi Vi, rất có muốn lên trước lại đánh tư thái của nàng. Thôi Vi lại không sợ nàng, cùng nàng lẫn nhau trừng mắt liếc. Vương Thị nghĩ đến nàng vừa mới cáo trạng, cũng không dám ở nơi này một lát chọc giận nàng, nhịn trong lòng một ngụm ác khí, trầm mặt cũng không có để Thôi Vi đụng con trai mình. Bản thân cầm móc treo buộc Thôi Hữu Tổ ở trên lưng, mặt âm trầm đi cắt điều dây leo. Thôi Vi biết Dương Thị không thể lại làm cho nàng thật làm lấy chơi đùa không làm việc. Cũng ở một trận, lúc này mới cầm cái kỳ hốt xác ra, đi nhà đối diện trong đất hái được một nắm lớn cây đậu đũa cùng quả cà. Dưa leo chờ đồ ăn trở về, Dương Thị nghe được tiếng bước chân lúc, nhìn nàng còn biết làm việc, quả nhiên trên mặt khó được lộ ra từ ái thần sắc đến. Người cũng bị thương, hôm nay cũng khỏi phải làm việc mà. Dứt khoát chơi đùa một ngày, để ngươi tam ca mang theo đi ra ngoài chơi một chút. Kia đối mặt trong núi ngươi tam ca là chơi điên rồi. Ngươi để hắn mang theo đi, chuẩn có tốt tỏ ra, Dương Thị khó được có chút lương tâm. Nhìn thấy nữ nhi đờ đẫn sắc mặt, trong lòng cũng cảm giác không dễ chịu. Nàng ngày thường là không cho phép Thôi Kính Bình đi trên núi chơi. Bây giờ khó được mở một lần miệng. Thôi Vi đờ đẫn ứng một tiếng, đầu kia Vương Thị một bên cắt lấy điều dây leo, một bên nghe Dương Thị để Thôi Vi đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Tức giận đến trong lòng thẳng nguyên rủa, để các ngươi cái này hai oát con ra ngoài bị sói điêu đi rồi mới tốt. Cái kia đằng sau trong núi lớn là có sói có hồ ly có hầu tử. Bất quá ngày thường là tránh sâu trong núi lớn mà thôi. Ngọn núi này rất lớn. Bên trong có thứ gì nguy hiểm ai cũng không biết, bởi vậy ngày thường Dương Thị mới tùy tiện không chịu để cho mình bảo bối nhi tử ra ngoài. Bây giờ khó được nới lỏng một lần miệng, còn là bởi vì Thôi Vi, Vương Thị tự nhiên trong lòng không đại thống khoái, Thôi Kính Bình chính ở bên kia phá phòng ở giúp đỡ quét dọn. Trở về ăn cơm trưa lúc tại cơm trên mặt bàn liền nghe đến Dương Thị nói để hắn mang theo Thôi Vi đi. Ra ngoài chơi, lập tức bưng bát suýt nữa liền nhảy dựng lên. Nương, ngài coi là thật để cho ta đi chơi đây. Cái gì ngươi đi chơi đùa nghịch, để ngươi mang theo muội muội cùng đi. Trên đường đưa nàng nhìn kỹ. Thôi Thế Phúc cầm chiếc đũa mang một chút đồ ăn ăn. Lúc này mới rút sạch nhìn tiểu nhi tử một chút. Thôi Kính Bình luôn luôn có chút sợ hắn. Được nghe lời này lập tức liền yên yên đáp một tiếng. Dương Thị ở một bên còn chưa có ăn cơm, cầm bát đũa phân biệt mang không ít đồ ăn ở một bên đặt vào mấy cái chén không bên trong. Chuẩn bị cho bây giờ còn đang học đường chưa có trở về Thôi Kính Trung đưa qua. Ngẫu nhiên rút sạch còn trả lời cái này hai cha con vài câu. Vương Thị bưng bát đứng ở một bên, sắc mặt đen nhánh, nhìn thấy thức ăn trên bàn bị Dương Thị mang đi hơn phân nửa. Lập tức bất mãn. Cầm chiếc đũa gõ gõ bát, nương, ta cũng mang chút đồ ăn. Dương Thị chính bất mãn nàng, vừa nghe đến nàng lời này, lập tức cười lạnh một tiếng. Cầm chiếc đũa gõ cái gì bát, ngươi coi ngươi là xin cơm đây này. Lăn một biên nhi đi, chuyện gì cũng không làm, suốt ngày chỉ biết ăn. Ngươi quỷ chết đói đầu thai a. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất. Hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.